Bần cùng quý công chúa, chương 64, góc truyện audio.com. Ở thời điểm Nicola vừa đụng tới Lydia, Mary liền ném kính viễn vọng, nhấc lên làn váy phi nhanh xuống lầu. Renault phu nhân nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập đi đến phòng khách xem xét, chỉ nhìn thấy bóng dáng nàng nhanh chóng đi xa. Darcy mặt âm trầm chạy vào phòng ngủ tìm kiếm súng lục. Đối với hành vi Mary tự thân phạm hiểm cực kỳ căm tức. Nàng hẳn là nhanh chóng học được ỷ lại chồng mình mới phải. Hắn hung tợn nghĩ đến. Lydia vô lực giãy giụa, trên mặt tràn đầy nước mắt, cổ áo bị kéo đến dưới bộ ngực, lộ ra hung y mang gen cùng nửa bả vai mượt mà. Ánh mắt Nicola đều tái rồi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mặt hàng tốt như vậy, không để ý con mình khóc nỉ non, mặt chôn ở gáy Lydia lại liếm lại cắn. Nước bọt dính ngấy cùng đau đớn rất nhỏ, nam nhân không ngừng phun ra mùi rượu cùng miệng thối đậm đặc. Lydia ghê tởm sắp ói ra, đáy lòng tuyệt vọng làm nàng buông tha cho giãy giụa, chờ đợi tai nạn đã sắp đến. Đầu nam nhân bỗng nhiên ly khai gáy nàng, đánh tới bên cạnh ván cửa, lập tức phát ra một tiếng hét thảm, sụi lơ trên mặt đất. Lydia hoảng sợ trợn to mắt, phát hiện chị mình túm tóc nam nhân, đem đầu hắn lại hướng mặt đất hung hăng va chạm, thanh âm bang bang trầm đục làm người da đầu run lên. Ma, Mary, nàng nghĩ đến mình xuất hiện ảo giác, không có việc gì, em yêu. Mary đi lên ôm nàng, thuận tiện giúp nàng sửa sang lại quần áo hỗn độn. Rơi vào một cái ôm ấp ấm áp mà quen thuộc, Lydia rốt cục biết mình không phải đang nằm mơ. Tất cả ủy khuất cùng sợ hãi giống như hồng thủy vỡ đê thi nhau trút xuống, nàng một tay ôm đứa nhỏ, một tay ôm thắt lưng chị gái, khóc như một đứa nhỏ bất lực. Ở giờ khắc này, nàng cảm thấy an tâm trước nay chưa có. Thỉnh không cần lộn xộn tiên sinh, một đạo nam âm trầm thấp cắt đứt Lydia khóc. Hai chị em quay đầu nhìn lại, phát hiện Nicola nhìn thẳng vào các nàng định tiến hành công kích lại bị Darcy đúng lúc đuổi tới lấy súng dí vào đầu. Mary tiểu thư, ta hiện tại tin tưởng nàng có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng là ta thỉnh cầu nàng không cần bởi vậy mà quên hết tất cả được không? Muốn ôm muốn khóc thỉnh lưu đến sau thoát hiểm, ngữ khí của hắn cực kỳ âm trầm, thậm chí xưng là hồn hền. Thực xin lỗi, media, hai tay Mary tạo thành chữ thập làm cái thủ thế cầu xin tha thứ. Chỉ một câu, media, liền dễ dàng kêu tắt lửa giận Darcy tăng vọt. Một chữ vô cùng thân thiết từ miệng Mary nhổ ra quả thực cực kỳ ngọt ngào, về sau mỗi một cái sáng sớm, khi nàng ở trong lòng hắn tỉnh lại đều kêu gọi hắn như vậy, cũng cho hắn một cái hôn sớm càng thêm ngọt ngào. Darcy gián đoạn tưởng tượng không hợp lúc của mình, ngoài mạnh trong yếu liếc mắt chừng Mary một cái, đưa súng giao cho nàng, chính mình chạy vào nhà cứu Nicola phu nhân. Mary tiếp nhận súng lục dùng báng súng hung hăng đánh huyệt thái dương Nicola, sau đó một cước đá vào nguyên nhân tội ác của hắn. Nicola che hạ bộ thống khổ quay cuồng trên mặt đất, thê lương gào thảm ở quanh quần trên không pudding lên, thật lâu không tiêu tan. Lydia nhìn ngây người, sợ hãi cùng tuyệt vọng trong lòng tất cả đều chuyển hóa thành thống khoái cùng sùng bái đối với Mary. Darcy quay đầu nhìn lại, phát hiện Mary đang ung dung sửa sang lại sợi tóc mình thoáng hỗn độn, chống lại tầm mắt của hắn, nhấc lên làn váy làm cái lễ nghi cung đình tao nhã, coi như lúc trước làm ra hành động tàn bạo không phải mình. Đáy mắt Darcy sâu thẳm toát ra một tia bất đắc dĩ cùng sùng nịch, quay đầu tiếp tục đá cửa. Góc truyện audio.com. Reno phu nhân sớm chạy đến pudding lên, tìm đến Sa phu ngụ ở khách sạn phụ cận hỗ trợ. Khi bọn họ đuổi tới nơi, ác đồ đã bị chế trụ, dùng dây thừng trói cùng một chỗ chờ sáng mai giao cho tuần cảnh. Nicola phu nhân ôm đứa nhỏ vừa rơi lệ vừa hôn, nàng không phải lần đầu tiên bị trượng phu bán đứng, chưa từng nghĩ tới sẽ có người đến cứu mình. Nghe nàng kể rõ cuộc sống cực khổ sau khi lập gia đình, Lydia rúc vào trong lòng chị gái, trong lòng lan tràn một mảnh bi thương, cảm giác cánh tay chị gái đem mình ôm càng chặt, nàng lập tức lại yên lặng cảm tạ thượng đế chiếu cố mình. Nàng có người nhà tốt nhất trên thế giới. Lydia tiểu thư, chúng tôi rốt cục tìm được cô, nhanh theo chúng tôi trở về đi. Reno phu nhân đem một cái bạc thảm khoát lên đầu vai Lydia, giả bộ kinh hỉ vừa mới tìm được nàng. Tốt, tôi nghĩ lập tức về nhà. Lydia nắm chặt mao thảm, dùng ánh mắt ỉ lại nhìn về phía Mary. Mấy ngày nay là Nicola phu nhân chiếu cố em, đứa nhỏ còn sinh bệnh. Yên tâm đi, chỉ cần em nguyện ý theo chúng ta trở về, ta ngày mai liền giúp bọn họ thỉnh bác sĩ. Mary ôn nhu cam đoan, Nicola phu nhân vui mừng quá đỗi, không ngừng cúi đầu trí tạ bọn họ. Có thể đi rồi, xe ngựa ở đầu ngõ. Ngữ khí Darcy cứng nhắc mở miệng, hắn từng nghĩ tới mau chóng chấm dứt chuyện Lydia, nhưng trước mắt lại cảm thấy ngực bị đè nén cực kỳ. Điều này ý nghĩa hắn phải cùng Mary tách ra, hoàn toàn không có lý do gì cảm thấy cao hứng. Sa phu xử lý tốt hai ác đồ quay lại tới đón chủ nhân. Tất cả những người tham dự sự kiện lần này bao gồm vợ chồng Gardner đều chuẩn bị tốt khẩu cung, làm bộ kinh hỉ như vừa mới tìm được Lydia. Lydia cảm tạ Safu an ủi, lên xe nhanh ngồi xuống cạnh Mary, tay còn không an tâm vãn trụ cánh tay nàng. Reno phu nhân dùng cớ chiếu cố Nicola phu nhân, lưu lại phía sau, bà suốt đêm gọi người đem mọi thứ chuyển đến. Em yêu, em gầy. Mary vuốt ve hai má Lydia tái nhợt, giúp nàng mặc tốt bạc thảm, dùng ngữ khí chân thành nhất nói. Em đi rồi chị phi thường hối hận, cậu cùng mợ suốt ngày không ngừng tự trách. Chúng ta đối với em rất tàn nhẫn. Chúng ta vừa tìm em vừa ý đồ liên lạc Wickham, nhưng nghe nói chủ nợ của hắn đổi tới London, hắn bởi vì sợ hãi đã trốn đi. Chị từng phát thệ, chỉ cần em bình an trở về, chị nguyện ý trả đại giới. Sau khi trở về chúng ta liền trả nợ thay Wickham, cũng đăng báo đem hắn tìm ra cho hai người kết hôn. 5.000 bảng Anh liền 5.000 bảng Anh, không có gì so với hạnh phúc của em càng thêm trọng yếu. Nàng hôn cái trán em gái, giống như không có chút nhận thấy được biểu tình đối phương vặn vẹo. Darcy nhìn về phía ngoài cửa sổ che giấu khóe miệng mình lơ đãng tiết lộ ý cười. Mary thật sự là rất giảo hoạt, lời nói này là một kích hoàn mỹ cuối cùng, làm cho Lydia hoàn toàn nhận thức được chính mình ích kỷ cùng người nhà khoan dung độ lượng. Từ nay về sau, ánh mắt nàng nhìn thế giới vô cùng không giống. Lydia nhanh khóc nhưng cũng không phải bởi vì cao hứng. Nàng gắt gao túm trụ tay chị gái cầu xin, không, không cần đem em gả cho Wickham. Em tình nguyện cả đời không kết hôn cũng không muốn gả cho một con bạc. Mary, chị nói phải, em cùng với hắn kết hợp nhất định sẽ không hạnh phúc. Nicola phu nhân hôm nay liền là em ngày mai. Em vì mình ngu xuẩn có thể đem danh dự trả giá cũng không thể càng tiến thêm một bước chôn vùi chung thân hạnh phúc của mình. Gocchuyenaudio.com Chị hôm nay thay Wickham hoàn lại sạch nợ hắn sẽ cho rằng đó là đương nhiên, thành thói quen chẳng những sẽ không sửa lại còn có thể làm trầm trọng thêm, thẳng đến đem tất cả đều mất hết, thẳng đến đem tình nghĩa của chúng ta đều hao hết. Hắn chính là một cái u ác tính, dính vào về sau liền vĩnh viễn đừng nghĩ thoát khỏi, trừ phi chính hắn cảm thấy chúng ta không có giá trị lợi dụng chủ động rời đi. Cho nên chị xem, em không thể gả cho hắn, sẽ hại em, hại toàn bộ nhà Bennet. Mary quả thực không thể tin được này đoạn câu chữ trật tự rõ ràng, ăn khớp rõ ràng là từ trong miệng Lydia nói ra. Xem ra trong khoảng thời gian này đau khổ làm cho nàng trưởng thành rất nhiều. Trong lòng Mary cảm thấy phi thường an ủi, liền ngay cả Darcy vẫn trầm mặc không nói cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn Lydia một cái. Thấy hai người không nói lời nào, Lydia càng nóng vội, dùng tiếng nói run run nói. Hắn ngay từ đầu đã không từng yêu em, cho nên sẽ rất nhanh chán ghét em. Khi đồ cưới của em bị hắn tiêu sạch, không chừng hắn cũng sẽ đem em bán đi, giống như Nicola phu nhân vậy. Em không cần cùng hắn kết hôn, chết cũng không cần. Nàng sợ run cả người, không thể ngăn chặn khóc giống lên, sợ hãi còn sót lại dưới đáy lòng cùng tuyệt vọng lại thổi quét mà đến. Em yêu, đừng khóc, em khóc lòng chị đều phải nát. Không kết hôn sẽ không kết hôn, chỉ cần em cao hứng là tốt rồi. Mary vừa ôn nhu trấn an vừa nhẹ nhàng vỗ lưng em gái, rốt cục làm cho nàng ngừng khóc. Darcy không thể không hiện kinh ý với trí tuệ Mary, người tốt người xấu tất cả nàng đều làm hết, Lydia còn muốn cảm động đến rơi nước mắt với nàng. Bất quá, Lydia cảm kích không có sai, Mary quả thật đem nàng bên cạnh cũng vực sâu bất hạnh kéo lại, hơn nữa nàng vĩnh viễn sẽ không biết Mary vì nàng trả giá nhiều tâm huyết. Trong khi Lydia nức nở, xe ngựa đến phố xây, vợ chồng Gardner sớm thu được tin tức vẫn đứng ở cửa chờ đợi thấy Lydia vội vàng chạy lên ôm nàng. Lydia lại bắt đầu khóc giống, chọc mợ Gardner cũng liên tiếp lau nước mắt. Tốt lắm, nhanh đừng khóc, lại đây ăn một chút gì đi. Xem em đều gầy thành cái dạng gì. Mary bưng tới một bát canh thịt bò nóng hôi hổi, cắt đứt hai nữ nhân nức nở. Darcy tiên sinh, ngài cũng lưu lại ăn một chút đi. Tốt, Darcy gật đầu, trong lòng lại đối với việc nàng xưng hô mới lạ cảm thấy bất mãn. Khi nào thì, hắn mới có thể chân chính trở thành media của nàng. Nghe thấy thịt vị hương nùng, bụng Lydia thầm thì cô kêu lên, ngay cả khóc đều đã quên, lấy tốc độ nhanh nhất ngồi vào bàn ăn, dùng ánh mắt yêu thương nhìn Mary. Mary mỉm cười, thay nàng lấy một chén canh thịt bò lớn, lại gắp cho nàng hai cái bánh mềm. Nàng lập tức vội vàng ăn, hoàn toàn đã quên bảo trì lễ nghi dùng cơm. Mary cho Darcy một cái ánh mắt thật có lỗi. Darcy khẽ lắc đầu tỏ vẻ mình có thể lý giải. Lydia uống lên hai chén canh, ăn ba cái bánh, hai cái thịt hun khói cuốn, một khối thịt hun khói, thế này mới cảm thấy mỹ mãn buông dao nĩa, dùng khăn lau miệng. Chúng ta sáng sớm ngày mai trở về nhà đi, em rất tưởng niệm ba mẹ. Còn có Jane, Eliza, Catherine, em cảm giác mình giống như cả đời chưa thấy qua bọn họ. Lydia lời nói lời cất dấu yêu ớt sâu sắc, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách cùng người nhà cùng một chỗ tu bổ tâm linh đã bị thương nặng. Tốt, chúng ta ngày mai đi. Mary gật đầu, màu sắc Darcy đen tối nhìn nàng một cái. Góc chuyện audio.com. Dùng xong bữa tối, vợ chồng Gardner thân thiết cảm kích với Darcy giúp đỡ, Lydia cũng không hề bài xích hắn, lúc trước hành vi Wickham hết sức chửi bới hắn ngược lại làm hào cảm của nàng đối với hắn tăng nhiều. Mặt đối lập của tà ác là chính nghĩa, Wickham là tà ác, vậy Darcy tiên sinh đương nhiên chính là người tốt. Mary đưa Darcy đến ngoài cửa, hai người vẫn không nói gì. Gần đến giờ lên xe, Darcy bỗng nhiên giữ chặt tay Mary thấp giọng nói. Ngày mai không cần đi thuê xe ngựa, sa phu của ta sẽ đến tiếp mọi người, sau khi an toàn đến Lang Von nhất định nhớ rõ đưa cho ta một phong thư bình an. Còn có, mời nàng chờ ta, media ta sẽ nhanh chóng tìm đến bên cạnh nàng. Hắn xoa bóp lòng bàn tay nàng mềm mại, giống như đang ám chỉ cái gì, sau đó mới lưu luyến không rời lên xe ngựa. Mary đứng ngốc hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, nỉ non nói. Ai là media của ngài? Đương nhiên, nếu mặt của nàng không cần hồng như vậy, phủ nhận của nàng sẽ càng có sức thuyết phục một ít. Cách chương.